Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, nói một chút ngươi. Converter dùng kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ổn định. Lợi hại nhất vị kia đại tiểu thư, còn ở ngủ trên giường đâu, chọc giận vị kia, chân nhỏ cổ tay chuông bạc tiếng vang. Chúng ta toàn đặc biệt cũng được chơi xong. Hạ Lợi tiếp tục hướng về phía nước lạnh, rửa đi cả người mồ hôi thối, đặc biệt bình tĩnh nói. Khương Phàm cũng nói, ổn định, sau này ấy ngươi liền thói quen. Tiểu ca bên người nữ phiếu, không một cái đơn giản, lợi hại một ép, thói xấu rối tinh rối mù, ngu được ngu bốc hơi, đông tây nam bắc cũng không phân rõ. Dù sao các đều là không bình thường, sau này ấy ngươi thì biết thói quen. Khương Phàm và Hạ Lợi các người núp ở rừng cây chỗ sâu, vô cùng lãnh đạm, vừa trà tắm rửa vừa xem cuộc vui, tựa hồ Hạ Vũ khó chịu thành bọn họ mỗi ngày tốt nhất giải trí tiết mục một trong. Hoặc rất nhiều năm sau này, vị vô cùng nhân đạo đỉnh cấp bọn họ nhớ lại đoạn này năm tháng vui vẻ cuộc sống, cũng biết lộ ra chân thật nhất nụ cười. Loại này tốt đẹp cuộc sống không nhiều lắm. Trên đất lộn mấy vòng, Hạ Vũ mặt đầy u oán nhìn chằm chằm Đan Hương Hương, mặt lạnh lùng sắc buồn rầu nói, Hương Hương tỷ ngươi còn như sao, đánh được ác như vậy, đánh xấu xa ta, ngươi thủ tiết à, miệng lưỡi trơn tru không dài dạy bảo. Ninh Duẫn Nhi cướp mở miệng trước, phòng ngừa Đan Hương Hương lại đánh miệng thiếu Hạ Vũ, đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, giúp hắn đem trên đầu cỏ dại rút ra. Hạ Vũ rảo hoạt cười một tiếng, đưa ra cánh tay đột nhiên nắm ở nàng suy nhược eo thon. Hai cánh tay như thiết cô, lẳng lặng ôm, ánh mắt không có hảo ý phiết hướng trước ngực nàng ngạo gắng hượng đỉnh núi. Hạ Vũ cúi mắt chơi mỉm cười nói, hảo tâm Duẫn Nhi đại tỷ tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta bổ hồi tuổi thơ đâu? Thúi ngu ngốc, ngươi đi chết đi. Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, quơ lên mềm mại tay nhỏ bé, đánh về phía Hạ Vũ gò má, lực đạo mười phần. Hạ Vũ vội vàng nhảy ra, lắc đầu không biết làm sao nói, ngươi xem các người, đều là cái này nhỏ bạo nóng này. Các người tâm trạng chập chờn lớn như vậy, dễ dàng kinh nguyệt không đều biết không? Khốn kiếp, Ninh Duẫn Nhi cắn chặt hàm răng, giơ quả đấm lên liền là đối Hạ Vũ một hồi đánh tơi bời. Nhưng mà, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, mang có vẻ giảo hoạt tà khí, tùy ý nàng mưa rơi quả đấm, rơi trên người, hoàn toàn không cảm giác, cùng tha ngứa ngáy như nhau. Tiếp theo Hạ Vũ đưa ra bàn tay, chuyên đi Ninh Duẫn Nhi trước lồi sau vảnh địa phương đánh tới. Lưu lại một cái tay dê xồm dấu vết, Ninh Duẫn Nhi chốc lát ở giữa liền chiêu không ngăn được. Thở gấp liền liền, hương tai hồng, mắt hiện lên hoa đào, long lanh nước một mảnh. Hạ Vũ trong lòng nhất thời vui vẻ, trong ngực ôm nàng bùn rùn vô lực nàng. Quay đầu lại nhìn Đan Hương Hương trên gương mặt tươi cười băng hàn, dần dần biến mất, thay vào đó là một bộ vẻ khinh bỉ. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, khinh thường hư lạnh, hừ, hổ phụ khuyên tử, gì sao, Hương Hương tỷ ngươi nói gì? Hạ Vũ ôm Ninh Duẫn Nhi, quay đầu lại ánh mắt nhìn Đan Hương Hương, trong chốc lát sắc mặt kinh ngạc. Không hiểu Đan Hương Hương lời này có ý gì, bởi vì là mình trước. Vậy từ Ninh Duẫn Nhi trong miệng, nhiều lần nghe được, hổ phụ khuyển tử, cái từ hối này. Đại biểu trong đó hàm nghĩa, rốt cuộc là cái gì? Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng đặc biệt khó chịu. Sao nghe giống như chửi mình đâu? Nhưng mà, Đan Hương Hương không muốn cùng hắn giải thích, mà là cười lạnh một tiếng. Nói, nhớ năm đó ngươi phụ thân biết bao anh hùng, lại không nghĩ rằng hắn lưu lại duy nhất con cháu, nhưng là cái cả ngày chỉ biết chơi đùa cậu ấm phế vật. Không ôm chí lớn, trời ạ, ta coi là đã hiểu. Hương Hương tỷ ngươi đây là rẽ trước cong mắng ta đâu. Cha ta rốt cuộc người gì à? Tại sao các người mỗi một người đều biết, liền ta một người mơ mơ màng màng. Hạ Vũ mơ hồ mặt, một bộ buồn bực dáng vẻ. Đan Hương Hương khẽ lắc đầu, một vung rượu màu đỏ sóng cuốn mái tóc, mang theo một cổ yếu ớt thơm mát. Nàng lạnh lùng nói, ta tìm ngươi không chuyện khác. Các người ở bên trong huyệt động nhìn thấy gì? Bây giờ nói cho ta một lần. Có thể à, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hạ Vũ trong ngực, ôm Ninh Duẫn Nhi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới bên trong nhà, để cho nàng ngồi ở trên giường. Đan Hương Hương ánh mắt nghi ngờ, mang theo vẻ đề phòng hỏi, cái gì điều kiện? Giúp ta bổ hồi tuổi thơ. Cút, hảo tâm Hương Hương tỷ, ngươi sẽ để cho ta uống một hớp nhỏ dài, cũng không biết mang thai à? Đi chết đi, ngoặc kép. Hạ Vũ cả người lần nữa từ bên trong căn phòng bay ngược ra tới, đem xa xa bên trong rừng rậm tắm Ngô Đại Đông các người lần nữa hù được mí mắt đồng loạt giật mình, cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, liền nuốt nước miếng, toàn thân nổi lên một tầng da gà. Ngô Đại Đông mặt lộ vẻ sợ hãi nói, Vũ ca ngày thường chọc em gái đều là như vậy sao? Hạ Lợi ổn định trả lời, Ngô Đại Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. So sánh Ngô Đại Đông không lời chống đỡ, Hạ Vũ chính là thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen. Ánh mắt trợn mắt nhìn Đan Hương Hương, ủy khuất hô to, Hương Hương tỷ ta không mang theo như vậy à? Ngươi lúc nào cũng cùng Duẫn Nhi các nàng vậy, động một chút là đánh người. Duẫn Nhi là ta mang ra ngoài, nhẹ bỗng dừng dưng lời nói, từ Đan Hương Hương môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn khạc ra, lộ ra một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm. Không thể nghi ngờ không phải ở nói cho Hạ Vũ, Ninh Duẫn Nhi là nàng tự tay dạy dỗ, càng đừng đề ra bản thân nàng. Đối với lần này, Hạ Vũ căm hận quát khẽ, các người đừng được nước, cùng ta thực lực vượt qua các người, không đem các người ấn ở trên giường, giày vò khóc các người. Ngươi nói gì? Đan Hương Hương mặt đẹp mơ hồ lại có lạnh như băng dáng điệu, nhìn dáng dấp lại muốn động thủ. Hạ Vũ vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng, không có chuyện gì, ta nói sau này ta lại cũng không dám trêu đùa Hương Hương tỷ. Ngươi nhưng mà ta tôn kính nhất người, ta làm sao dám trêu đùa ngươi đây? Ha ha, phải không? Hơi có vẻ châm chọc lời nói từ Đan Hương Hương trong miệng nói ra, như cũ mang có một màn quyến rũ cùng lạnh như băng cám dỗ cảm, nhưng không thể nghi ngờ là ở xỉ vả Hạ Vũ tên này. Miệng và lòng không giống, mới vừa nói còn muốn giày vò khóc người ta, kết quả Đan Hương Hương một nghiêm túc, Hạ Vũ lập tức liền kinh sợ. Tính cách không thể không nói có chút tinh quái. Lúc này, Hạ Vũ sắc mặt lúng túng, rời đề tài nói, cái đó, Đan Hương Hương ngươi không phải suy nghĩ rõ ràng bên trong huyệt động sự việc sao? Chúng ta vào nhà nói. Bên trong nhà, Hạ Vũ lười biếng nằm ở trên giường, liền nằm ở Trâm Linh và Ninh Duẫn Nhi ở giữa, trái ôm phải ấp, để cho Đan Hương Hương ăn vị không dứt, lại khinh thường lên tiếng. Nàng nói, ngươi cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua phải trả thật tiêu vẩy. Tổ hành động đặc biệt điều lệnh, cự không tuân theo, núp ở cái này phá núi thôn Kim Ốc Tàng Kiều, ngược lại là tiêu vẩy. Hì hì, Hương Hương tỷ ngươi lời nói này được, thật giống như ta mỗi ngày không làm tránh sự như nhau. Hạ Vũ sức chưa đủ trả lời, Đan Hương Hương liếc khinh bỉ, nói một chút bên trong huyệt động sự việc đi. Bên trong huyệt động sự việc có thể trước thả thả, chúng ta trước nói một chút Hương Hương tỷ chuyện ngươi như thế nào. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, dần dần nghiêm túc, toàn thân phù khoa lười biếng hơi thở, toàn bộ tiêu tán, Cái này làm cho Đan Hương Hương mặt đẹp nghi ngờ hỏi. Nói chuyện ta, có ý gì? Thật ra thì vậy không có gì chuyện trọng yếu mà. Chính là trong lòng có chút nghi ngờ. Ta cho ngươi bài đầu ngón tay nói một chút à. Hạ Vũ nói xong, lại nói. Một, Hương Hương tỷ ngươi thân là thành viên chính thức. Chỗ ở nhỏ hẹp ở một cái nho nhỏ trấn Đại Pháo 3 năm. Còn mở ra nhà Thanh Vân cư hiệu ăn che người tai mắt. Nhất định là có mục đích. Để ý nói một chút sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-de-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.